Đại thần manh động, chương 23, trộm nít chết cả nhà. Góc truyện audio.com. Diệp Nhân Sinh đã đứng hình từ lâu. Mật ngữ, bạn nói với Lệnh Hồ, đồ đệ ngươi có phải muốn đùa chết ta mới cam tâm hả? Mật ngữ, Lệnh Hồ nói với bạn, nếu là lấy làm cớ, thì cứ giả vờ luôn đi. Phù, thì ra là đồ đệ đại nhân là muốn thay cô giải vây sao, nhưng cái kiểu hy sinh này. Nếu Lệnh Hồ đã không để ý, Diệp Nhân Sinh liền thoải mái nói càn. Băng phái, Sinh Sinh Ly Nhân, ngại quá lâu huynh à. Từ trước đến nay ta chỉ yêu đồ đệ của mình. Băng phái, không tăng pháp sư, là một người đàn ông. Sinh ca à, ta thật sự không thể không phê bình ngươi được. Băng phái, thân hổ chấn động, mấy người làm ta buồn nôn quá. Đông đảo ý kiến của những cậu chàng đều bị dìm ngập trong tiếng thét chói tai của hủ nữa trong bang. Băng phái, Vân Sinh Hải Lâu, cái đấy không sao cả. Băng phái, Vân Sinh Hải Lâu, ít nhất ta còn có thể cạnh tranh công bằng. Tên khốn này đúng là nghiệp chướng. Diệp Nhân Sinh chỉ cảm thấy càng nói càng loạn, dứt khoát đá một cưới vào dây điện, giả vờ như vô ý mà thoát khỏi mạng, sau đó bổ nhào lên giường mà quay cuồng. Ly hợp còn không đến 3 ngày. Đã 1 ngày Diệp Nhân Sinh không lên mạng, nhưng một mình ở nhà đợi lại không nhịn được, vì thế liền chạy đến nhà Lộ Mỹ Hà phá rối cô. Lúc ấy Đại Hoa Sen đang hạnh phúc mật ngọt nằm trên giường thảo luận về kế hoạch tương lai cùng với Thanh Không Viễn. Diệp Nhân Sinh ở bên cạnh cố tình gây rối, khiến Lộ Mỹ Hà giận dữ cúp điện thoại. Hai người ở trên giường vật lộn nhau. Bởi vì kích động của chuyện Vân Sinh Hải Lâu là Lâu Vân Phong quá sức lớn, nên lần trước Diệp Nhân Sinh chỉ nói với Lộ Mỹ Hà về chuyện này, mà quên mất chuyện gió mát mưa phùn lâu muốn khiêu chiến với Băng Hòa Thượng. Cô kể lại chuyện phá rối trong hôn lễ, rồi trải qua trận quyết đấu bát quái và Lưu Ly Nhược Ngư lật giọng. Cuối cùng nói đến chuyện thứ tư băng chiến. Khuôn mặt của Lộ Mỹ Hà giờ này giống y hệt chiếc đèn màu trong KTV đối diện nhà cô. Đủ mọi màu sắc thay đổi thất thường. Diệp Nhân Sinh nói đến miệng khô lưỡi giáo. Đưa cho chị chén nước nào. Lộ Mỹ Hà đứng lên nhưng không nghe lời cô. Tự ngồi vào trước máy tính. Đăng nhập vào 51.731. Không biết đang lằng nhằng cái gì. Diệp Nhân Sinh đưa mắt nhìn. Nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Đại Hoa Sen cậu bị người ngoài hành tinh thay thế sao? 15.173.com là trang web chuyên giao dịch trang bị, tiền tệ trong game và số tài khoản. Động vào băng phái của bà đây. Bà không giao ai lại tưởng là Hello Kitty sao? Vẻ mặt Lộ Mỹ Hà hết sức u ám. Không phải là tiền sao? Tưởng không đủ khả năng làm ra 1.800 kia sao? Diệp Nhân Sinh là người của hành tinh nghèo khó. Nghe vậy thì hai mắt bất giác sáng rực nhìn Lộ Mỹ Hà. Chị Hoa thật là khí phách, thật ra trong game còn có cái gọi là kẻ có tiền. Thực tế là người chịu bỏ tiền ra chơi. Diệp Nhân Sinh là tín ngưỡng trò chơi. Chính là, chỉ vì giải trí nên sẽ không tiêu tiền. Thỉnh thoảng Lộ Mỹ Hà cũng bỏ ra ít tiền để thay đổi trang phục mốt với vật cưỡi. Nhưng cũng chỉ là đầu tư mấy đồng bạc mà thôi. Cũng không lớn lao gì. Thật ra nếu nói là có tiền, thì nếu có thu nhập ổn định trong thực tế, thì có ai đủ khả năng làm ra số tiền lớn kia? Còn cả cậu nữa, Lộ Mỹ Hà ngược lại gào thét với cô, đúng là mất mặt chị quá mà, người ta lừa cậu mà không biết chụp màn hình sao? Post lên diễn đàn cho chết cô à, lúc ấy chỉ có mấy giây. Tớ sao nghĩ nhiều như thế? Diệp Nhân Sinh u buồn, cậu cũng biết là tớ chỉ chơi game. Chưa bao giờ vào diễn đàn và cả trang web chủ, Lộ Mỹ Hà mở diễn đàn ra, định vào tán gẫu cho vơi buồn chán, lập tức bị một đầu đề màu đỏ nhấp nháy bắt mắt. Tài liệu độc nhất vô nhị, hủ nữ điên cuồng, không thể không nói đến 3 chàng trai đang vướng mắc vào lưới tình. Hai mắt Lộ Mỹ Hà lóe sáng, click mở bài post ra, mới nhìn một cái, nhất thời hóa đá. Sinh à, cô chọc trọ vào Diệp Nhân Sinh vất vả lắm mới tìm được ly nước uống. Cậu đừng phát hỏa nha. Diệp Nhân Sinh cũng chỉ mới nhìn một cái. Nháy mắt phụt một tiếng. Cả Lộ Mỹ Hà và laptop của Lộ Mỹ Hà đều khóc. Bài viết miêu tả rất tinh tế cùng với một số lượng bức ảnh lớn. Đầu tiên là một Ngọc Thanh áo quần xanh nhạt chỉ còn một nửa máu đứng dưới vòng cây. Trước mặt là Thiên Kiêm Anh Tuấn không còn một giọt máu thâm tình tương vọng. Chú thích văn bản, ai ở nơi cao cô đơn, cho dù lãng phí bao nhiêu thời gian, mới gặp được người khiến ta kinh hoàng. Bức thứ hai là Thiên Kiếm tỏ tình. Bức thứ ba, thứ tư và cả bức thứ năm đều là đối thoại tà dâm vô cùng trong băng phái. Chú thích văn bản, nước chảy vô tình, tiếc rằng hoa rơi cả đời. Vẫn cố chấp về ai? Diệp Nhân Sinh im lặng nhìn chăm chú vào cái dòng chữ hot nhất nháy màu đỏ kia. Nhịn lại mong muốn phá vỡ máy tính đi để tắt luôn cái chủ đề kia. Dù sao thì Vân Sinh Hải Lâu thành danh cũng đã lâu. Những cô gái có trái tim thủy tinh mỏng manh dễ vỡ đều ủng hộ anh ta theo đuổi Xinh Xinh Ly Nhân. Qua hơn 100 bình luận, có người post bức ảnh chụp lại đấu trường trận bát quái. Trên bức hình là Lệnh Hồ Phong tư chắc việt che trước mặt cô gái áo vải sơ sài. Trên kênh Thế Giới còn một câu, người có thế nào ta không quan tâm, yêu cầu của ta chỉ có một, đấy là Xinh Xinh Ly Nhân không thể xóa nick. Bức ảnh này nhất thời làm miễu sát toàn bộ động vật giống cái. Trong nháy mắt fan của Lệnh Hồ mọc lên như nấm, ủng hộ tình sư đồ. Thế nhưng đến comment thứ 200 thì fan của Hải Lâu vô cùng phản đối. Tới hơn 300 bình luận, đột nhiên có người comment, liệu có ai đối tốt với ta như Sinh Ca không? Lời của cô gái ấy nhất thời bị một đám người điên cuồng. Một, thậm chí phía dưới còn có mấy người băng hòa thượng bình luận. Cái gì mà Sinh Ca rất dịu dàng, rất kiên nhẫn, từng đưa ta đi làm nhiệm vụ. Cái gì mà một chàng thụ có khả năng thu hút hai vị công vĩ đại như thế? Tuyệt đối không phải thụ bình thường. Cái gì mà từ lúc hắn tuyên bố là nam, ta thề sẽ bẻ cong hắn lại. Diệp Nhân Sinh thấy vậy mà cả người rét run, cho đến lúc sau 500 comment. Lại xuất hiện một người dịu dàng ủng hộ 3P, Diệp Nhân Sinh đã không chịu nổi. Hai mắt Diệp Nhân Sinh bị xuyên thủng đến không chịu nổi. Lộ Mỹ Hà im lặng nhìn cô một hồi lâu, vẻ mặt rất là rối rắm. Trái tim mỏng manh của Diệp Nhân Sinh nảy lên, tiến đến gần hỏi thăm cô nàng. Đại Hoa Sen, cậu làm sao thế? Lộ Mỹ Hà yếu ớt nhìn cô, đột nhiên hai tay khoanh lại như hạ quyết tâm. Tớ quyết định, tớ ủng hộ 3P, một cái gối bay đến trước mặt, Lộ Mỹ Hà click nút back, Diệp Nhân Sinh nằm thẳng đơ trên giường. Sớm biết thế đừng nói mình là nam, thật ra đột nhiên Lộ Mỹ Hà cười như tên trộm, tớ cảm thấy được Lệnh Hồ hình như cũng thích cậu. Đừng đùa, Diệp Nhân Sinh ủ rũ, nếu có thì cũng chỉ là tình cảm sư đồ, thiếu cậu thì nói làm gì, nhưng là anh ta thay cậu giải vây. Chẳng phải là cũng có chỗ ấy à, cậu không biết anh ấy đâu. Nếu cậu hiểu rõ, vậy thì cứ để anh ta thích cậu hơn đi. Diệp Nhân Sinh nháy mắt sống lại. Thế nào là thích hơn? Lộ Mỹ Hà cười mở ám. Lại đây nào. Cảnh thứ nhất, Diệp Nhân Sinh online, thấy Lệnh Hồ sáng nick, vội vàng vui vẻ mời anh tổ đội. Lộ Mỹ Hà nói, đàn ông đều thích đàn bà nhu nhược một chút, không cần quá đàn ông. Phải học cách làm nũng, nói chuyện cần phải dùng trợ từ A mà nha nhiều hơn. Đội ngũ, Xinh Xinh Ly Nhân, đồ đệ, mạng chập chờn, đội ngũ, Lệnh Hồ, đội ngũ, Xinh Xinh Ly Nhân, ta có một nhiệm vụ danh vọng chưa làm à, nhưng mà nhiệm vụ là muốn đánh boss nha. Ta là Ngọc Thanh có đánh cũng không lại à, nếu ngươi có thời gian, có thể giúp ta chút được không? Đội ngũ, Lệnh Hồ. Câu này bình thường cô chỉ nói tới giúp ta đánh boss là xong. Làm quái gì phải dài dòng như thế? Diệp Nhân Sinh rất khó hiểu. Nhưng mà nếu Lộ Mỹ Hà nói vậy, thì cứ làm theo đi. Không ngờ Lệnh Hồ so với cô còn không hiểu gì hơn. Đội ngũ, Lệnh Hồ, không có hiệu quả. Cảnh thứ hai, hai người đứng trước mặt boss. Lệnh Hồ chém quái, Diệp Nhân Sinh thêm máu. Lộ Mỹ Hà nói. Vào lúc thích hợp phạm phải sai sót nhỏ mà dũng cảm thừa nhận thì người con gái đấy càng được yêu thương hơn. Trong mắt Diệp Nhân Sinh chợt lóe lên một tia sáng. Không cẩn thận quên thêm máu cho Lệnh Hồ. Khiến hai người ngay lập tức nằm chết. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, à ta sai rồi, vẫn là mạng bị chập chờn. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, quên thêm máu mất, đồ đệ ngươi sẽ không trách ta chứ. Diệp nhân xanh đánh ra hàng chữ này, có cảm giác như muốn đánh chết mình. Đội ngũ, lệnh hồ, đội ngũ, xanh xanh ly nhân, đồ đệ ngươi chấm lửng là có ý gì thế? Quả nhiên ngươi tức giận mà. Đội ngũ, lệnh hồ, không, hiệu quả không lớn lắm. Cảnh thứ ba, hai người đánh boss xong rồi. Đang trên đường đi trả nhiệm vụ. Đột nhiên gặp đón gió nghe mưa đánh quái thăng cấp. Hắn thua mất 200. Kinh nghiệm, rớt 2,5 cấp, càng về sau càng khó luyện cấp. Cho nên hắn và cô vợ của hắn ta từ sau khi quyết đấu thì rất khiêm tốn. Một là sợ người ta làm phiền. Hai là cần phải luyện lại đầy cấp bậc để hợp phục. Lúc này gặp nhau, hai mắt Diệp nhân xanh không khỏi phát sáng. Lập tức tự hỏi làm sao để hại hắn thành tên tím. Nhưng mà Lộ Mỹ Hà nói, con gái không phải lúc nào cũng kêu gào đòi chém giết. Cần phải hiền lành dịu dàng. Như vậy mới khiến người ta yêu. Đội ngũ, lệnh hồ, để ta dùng cái nick Lạp Phỉ Nhĩ kia cho hắn thành tên tím. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, đừng như vậy mà, bọn họ cũng đủ thảm lắm rồi. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, ai, giết tới giết lui, ngoan ngoan tương báo biết đến lúc nào. Đội ngũ, lệnh hồ, thực ra Diệp nhân xanh chỉ muốn thêm nhiều trạng thái để đi chém giết đôi cẩu nam nữ kia mà thôi. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, sao thế, đội ngũ, lệnh hồ, không sao, có vẻ như có chút hiệu quả. Cảnh thứ tư, đoán rằng lệnh hồ đang còn bị lây nhiễm tính hiền lành cao thượng đột xuất của mình. Diệp nhân xanh không kìm được mà lay động, cô quay về thành, đứng bên cạnh kho thu xếp đồ đạc, lệnh hồ đứng ngay sát kế bên nhìn cô, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lộ Mỹ Hà, nếu lệnh hồ bị động quá. Vậy thì cậu cứ chủ động trêu chọc anh ta đi. Giọng điệu nhất định phải thanh thuần đáng yêu vô tội. Lúc quan trọng thì đem ta đổi thành người ta. Chấm, đội ngũ, xanh xanh ly nhân, ngươi đứng ở đây, là đang đợi ta sao? Đội ngũ, lệnh hồ, đội ngũ, xanh xanh ly nhân, người ta rất cảm động nha. Đội ngũ, lệnh hồ, đội ngũ, lệnh hồ, trộm nick chết cả nhà. Sao lại bi kịch như thế chứ? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thời tiết nóng quá hu hu, đoàn tôi đến mức thiếu oxy rồi, cầu dưa hấu ướp lạnh, để xem đoạn nổi da gà da vịt này, cách chương.